Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giang Lạc một chân bước vào Úc Gia quán ăn khi bên sườn tiểu viện nhà gỗ chung, bọn nhỏ cũng tới rồi ăn cơm thời gian. Bạch Tuấn đặt bọc đầu bạc khăn, hưng phấn mà kén trường bính cái thìa. Ở một loạt nóng hôi hổi bồn trước giữ lực mà chờ. Trong bồn là vừa ra nồi khoai tây hầm gà, thịt kho tàu móng heo cùng nấm hương mộc nhĩ canh. Dưới ánh mặt trời, khoai tây cùng thịt gà phiếm mạ vàng ánh sáng. Móng heo thượng tưới sáng lấp lánh đỏ bừng nước canh. Nấm hương cùng mộc nhĩ ở tố sắc mì nước thượng phập phồng. Mùi hương giật tán ở trong không khí, thấm vào ở đây mỗi người ngũ tạng lục phủ. Quả thực muốn đem người linh hồn nhỏ bé đều câu đi. Quá hoàn mỹ. Bạch Tuấn đặt dư quang nhìn trước mắt đồ ăn. Trong cổ họng nước miếng một khắc cũng không đình quá. Hắn trong lòng gõ bàn tính nhỏ. Trong tay trường muỗng thí nghiệm tính mà ước lượng vài cái. Nghĩ thầm trong chốc lát chỉ cần xử điểm xảo kính. Mỗi người còn lại một tí xíu. Kia tích cóp lên nhưng chính là một đại phân thêm cơm đâu. Thực mau. Học đường tan học. Bọn nhỏ cầm lấy chính mình tiểu mâm đồ ăn cùng cái thìa. Quy quy củ củ mà xếp hàng đi ra học đường. Ở một bên chạm thành một liệt. Trước nhất đầu nam hài nhìn phong phú đồ ăn. Đặc biệt là kia đỏ rực du quang thủy lượng đại móng heo. Kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Cùng tay cùng chân đi đến Bạch Tuấn Đạt trước mặt khi. Bạch Tuấn Đạt cơ hồ có thể nghe được hắn. Bùm bùm, như sấm tim đập. Bạch ca ca. Nam hài bưng lên mâm đồ ăn. Sáng lấp lánh minh nhuận mắt to nhìn phía Bạch Tuấn Đạt. Tiếng nói nhẹ mà nhu. Cảm ơn. Đây là Úc Tiểu Đàm dạy cho bọn họ. Ở được đến bọn họ trợ giúp. Hoặc là cho người khác tăng thêm phiền toái khi. Cần thiết muốn nói cảm ơn. Bạch Tuấn Đạt nắm lấy trường bính cơm muỗng tay đột nhiên cứng lại. Đơn giản một tiếng. Cảm ơn. Còn có kia nhẹ nhàng một tiếng. Ca ca. Thanh thúy. Còn mang theo vài tia nãi thanh nãi khí. Phiêu tiến hắn lỗ tai. Đột nhiên làm hắn bên tai có chút tô. Bạch Tuấn Đạt hoảng hốt một cái chớp mắt. Đột nhiên nhớ tới Bạch Tu Nhạc còn không có sinh ra thời điểm. Mỗi một cái buổi chiều. Hắn nương mềm nhẹ mà vuốt bụng nhỏ. Đối hắn mỉm cười. Hỏi hắn muốn cái đệ đệ vẫn là muội muội. Cũng là một cái tươi đẹp trời nắng. Ánh mặt trời vừa lúc. Phong lại nhu thuận. Bạch Tuấn Đạt ngồi xổm mẫu thân bên cạnh người. Tò mò mà nhìn mẫu thân hơi hơi nhô lên cái bụng. Nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu. Đệ đệ đi. Hắn nương bật cười. Vì cái gì? Bởi vì đệ đệ thực đáng yêu a. Bạch Tuấn Đạt nỗ lực nghĩ. Như vậy ta liền có thể dẫn hắn đi trên núi chơi. Đi đào trứng chim. Còn có thể đem ta món đồ chơi cho hắn. Hắn nương cười. Nhéo lỗ tai hắn. Người này hỗn tiểu tử. Cũng không thể đem ngươi đệ đệ cũng mang oai. Hai cái hỗn thế ma vương. Bạch gia sao có thể chịu được các ngươi lan lộn. Lời tuy nói như vậy. Nhưng là sau lại. Hắn nương quả thực sinh cái nam hài. Lúc mới sinh ra cũng thực đáng yêu. Bạch bạch nộn nộn một đoàn. Trên mặt ngũ quan cũng chưa nảy nở. Phấn đô đô lại nhíu nhíu mà tễ ở bên nhau. Đầu tiêm đỏ rực một mảnh. Nhỏ nhỏ nắm tay nắm chặt. Ở Bạch Tuấn Đạt trong mắt. Cái kia trong trí nhớ đã gần như mơ hồ hài tử hình tượng đột nhiên lần thứ hai trở nên tiên minh. Hơn nữa cùng trước mắt bưng mâm đồ ăn. Mắt trông mong vọng lại đây nam hài kỳ dị mà dung hợp vì nhất thể. Nháy mắt làm hắn trong lòng hơi nhiệt. Xa xăm cảm thụ. Lần thứ hai nảy lên trong lòng. Tựa hồ ở Bạch Tu Nhạc triển lộ ra hắn lệnh người chán ghét một mặt phía trước. Hắn cũng từng thực thích. Thực bức thiết mà muốn một cái đệ đệ. Tựa như trước mắt nam hài giống nhau. Ngoan ngoãn. Nghe lời. Sẽ nhút nhát sợ sệt mà kêu hắn. Ca ca. Ngửa đầu dùng nhu mộ ánh mắt không chớp mắt mà vọng lại đây. Sáng ngời đồng tử phảng phất một loan tĩnh hồ. Chói lọi mà chiếu ra bóng dáng của hắn. Bạch Tuấn Đạt trong lòng ấm áp. Trên tay khinh phiêu phiêu trường muỗng liền theo bản năng dùng lực. Dùng sức một múc. Múc thật lớn mấy khối móng heo thịt. Hắn đem thịt múc ở nam hài mâm đồ ăn. liền tiếng nói đều nhịn không được mềm hóa. Ăn nhiều một chút, dài hơn điểm thịt a. Nam hài tử cũng không thể giống ngươi như vậy gầy. Nhìn xem ngươi này cánh tay chân, đều mau gầy thành củi lửa. Nam hài đỏ mặt liên tục gật đầu, lại hơi đỏ mặt địa đạo thanh. Cảm ơn ca ca, bưng tràn đầy một mâm đồ ăn đi rồi. Bạch Tuấn Đạt còn đắm chìm ở kia một tiếng nhu mộ. Ca ca, không chờ hoàn hồn, liền thấy tiếp theo cái nữ hài đứng ở trước mặt hắn. Không có sai biệt ngoan ngoãn đáng yêu. Gương mặt tươi cười doanh doanh. Thanh thúy tiếng nói phảng phất chuông bạc dễ nghe. Hướng hắn cúc một cung. Cảm ơn Bạch ca ca. Bạch Tuấn Đạt tay này run lên. Lại liền không đình quá. Thẳng đến cuối cùng. Mỗi một cái hài tử trong chén đều thịnh mãn đương đương đồ ăn. Ngồi ở một bên vui vẻ mà ăn ngấu nghiến lên. Bạch Tuấn Đạt nhìn trống rỗng đáy bồn. Mới hậu chi hậu giác mà ý thức được sự tình không đúng. Như thế nào làm? Kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại a. Bạch Tuấn Đạt chui vào nhà gỗ. Tiến đến Úc Tiểu Đàm bên cạnh. Bất mãn mà lẩm bẩm. Này không đúng. Úc Tiểu Đàm, người đồ ăn làm quá ít. Hoàn toàn không đủ hắn cái này sinh hoạt ủy viên. Tham, Úc Tiểu Đàm đang ở thu thập giáo cụ. Tuy rằng quán ăn có tài lực cho mỗi cái hài tử xứng với giấy và bút mực. Nhưng Úc Tiểu Đàm vẫn là lựa chọn cho mỗi cá nhân phô một bàn xa. Làm cho bọn họ dùng tế côn ở cát đất thượng luyện tự. Gần nhất như vậy dễ dàng lặp lại sửa chữa. Luyện tập. Thứ hai, Úc Tiểu Đàm cho rằng loại này thú vị giáo cụ có trợ giúp bọn nhỏ tìm về tính trẻ con. Miễn cho bọn họ suốt ngày cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Quy củ lại hiểu chuyện. Ngoan ngoãn đến làm người đau lòng. Chờ đến bọn họ đem tự nhận được thất thất bát bát. Trở lên giấy và bút mực cũng không muộn. Bọn nhỏ học tập tiến độ thực mau. So với hắn tưởng tượng muốn mau rất nhiều. Một phương diện là tất cả mọi người phi thường nghiêm túc. Thật sự như bọt biển hút thủy liều mạng cướp lấy tri thức. Về phương diện khác còn lại là thiên tài địa bảo nổi lên hiệu quả. Úc Tiểu Đàm rõ ràng cảm giác được bọn nhỏ chính trở nên một ngày so với một ngày thông minh. Học tập tiến độ tiến bộ vượt bậc. Hắn vội đến lợi hại. Không rảnh phản ứng Bạch Tuấn Đạt. Thuận miệng nói. Như thế nào? Người chưa cho chính mình thừa điểm. Bạch Tuấn Đạt nghẹn đến mức hoàng. Dầu dĩ nói. Ta này không phải. Xem bọn họ dinh dưỡng bất lương sao? Úc Tiểu Đàm. Người đừng xem thường ta. Ta người này đích xác thích ăn. Nhưng còn chưa tới cùng một đám hài tử đấu tâm nhãn cấp miếng ăn nông nỗi. Hắn lời này lực hiện nghiêm túc. Nhưng thật ra làm Úc Tiểu Đàm ngẩng đầu. Biểu tình cổ quái mà ngắm liếc mắt một cái. Vậy ngươi còn oán giận cái gì? Úc Tiểu Đàm chỉ ngoài cửa. Nhìn xem những cái đó. Còn không đủ sao? Bạch Tuấn Đạt theo hắn ngón tay phương hướng xem qua đi. Ngoài cửa dưới ánh mặt trời. Một đám hài tử oạch oạch ăn đến chính hương. Ăn cũng không có gì ăn tướng. Chiếc đũa đều là mấy ngày nay mới vừa học. Lùa cơm bộ dáng rất có vài phần biệt nữ. Nhưng chính là cho người ta một loại đồ ăn cực hương. Cảm giác bọn nhỏ trên mặt tràn đầy thỏa mãn mà hạnh phúc tươi cười. Ăn cơm khi cũng bắt đầu nhỏ giọng mà cho nhau nói giỡn. Không giống phía trước như vậy một mảnh tử khí trầm trầm. Này đó hình ảnh dừng ở Bạch Tuấn Đạt trong mắt, xác thật làm hắn đáy lòng du sinh một cổ ấm áp nhiệt lưu. Thoáng áp qua đối mỹ thực khát vọng, nhưng vẫn là biệt nữ. Bạch Tuấn Đạt xoay đầu, không đi trông cửa ngoại hài tử, lẩm bẩm nói, hạnh phúc cũng không thể đương cơm ăn a. Úc Tiểu Đàm đem cuối cùng một phần sa bàn thu hảo. Vỗ vỗ tay thượng cho bụi, hắn ngồi dậy, bất đắc dĩ nói, được rồi. Đừng oán giận, phòng bếp cho ngươi thêm vào lưu trữ đâu. Bạch Tuấn Đạt đôi mắt nhất thời sáng ngời. Trên mặt khuôn mặt u sầu nháy mắt tiêu tán. Mỹ tư tư nói, ngươi không nói sớm. Trong phòng bếp không ngừng có Bạch Tuấn Đạt đồ ăn. Còn có Úc Tiểu Đàm, Vương Bá cùng Thanh Y Nhân. Mấy người ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa. Tốc độ so với đói quán bụng hay tử thế nhưng cũng không nhường một tấc. Thanh Y Nhân đi vào quán ăn không mấy ngày, liền nhanh chóng học xong bàn ăn đặt đồ ăn, mồm to nuốt, lại lần nữa cướp đoạt. Bàn ăn sinh hoạt một con rồng. Ăn uống no đủ sau. Thanh y nhân đánh no cách đi đến Úc Tiểu Đàm bên cạnh người. Trầm ngâm một lát sau thấp giọng nói. 3 ngày đã đến. Người yên tâm. Ta sẽ tuân thủ hứa hẹn. Hiện tại liền đi làm tháp linh. Úc Tiểu Đàm lại ngắt lời nói. Từ từ. Người không nói ta còn kém điểm đã quên việc này. Kia cái gì tháp linh? Thực cấp sao? Thanh y nhân bị hắn hỏi đến có điểm ngốc. Như thế nào kêu cấp? Ta nhớ rõ phía trước nghe ngươi nói. Còn có thể duy trì thân hình 3 năm. Đúng không? Úc Tiểu Đàm nhẹ nhàng bâng quơ nói. Hiện giờ huyền đô tháp thượng. Sấm tháp nhanh nhất người cũng mới bất quá tầng thứ 3. Muốn đột phá trước mắt tháp cực hạn. Sợ là còn cần một đoạn thời gian. Ngươi không cần thiết nhanh như vậy liền đem chính mình nhốt ở chật trội trong tháp. Có thời gian này, làm điểm thật sự không hảo sao? Thanh y nhân sửng sốt hồi lâu. Kinh ngạc nói, ngươi không vội, ngươi sẽ không sợ ta đổi ý, chạy. Úc Tiểu Đàm bị hắn chọc cười. Ngươi có thể chạy đi đâu a? Lại nói hệ thống cùng tháp quyền hạn đều ở trong tay ta. Liền tính không có ngươi cái này tháp linh. Ta từ từ mà chỉnh. Sớm muộn gì cũng có thể đem sau mấy tầng mở ra đi. Bất quá đi. Người cũng đừng hy vọng mãn tê hà giới loạn đi dạo. Ta nơi này có phân nhiệm vụ giao cho ngươi. Ngươi nhìn xem có được hay không. Nói. Hắn ngón tay thon dài sờ lên nhẫn chữ vật. Chợt ở thanh y nhân phức tạp mà thâm thúy trong ánh mắt. Móc ra mấy quyển mỏng sách. Thanh y nhân giơ tay tiếp nhận. Hồ nghi mà mở ra. Giáo viên chức nghiệp thủ tục. Úc Tiểu Đàm gật gật đầu. Không sai. Hiện tại bọn nhỏ văn hóa khóa quá đơn điệu. Ta muốn tìm ngươi cho bọn hắn nói một chút Tê Hà giới lịch sử. Thượng cổ đến nay diễn biến. Cho bọn hắn chống trải hạ tầm mắt. Nói ngắn gọn. Ta muốn mướn ngươi làm bọn nhỏ lịch sử khóa lão sư. Thanh y nhân bay nhanh mà phiên mỏng sách. Nhìn mặt trên một đống, quan ái, cổ vũ, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, chữ, nhịn không được nhe răng cảm thán, người thật đúng là đủ không làm việc đàng hoàng a, liền loại này đồ vô dụng đều giảng, có này công phu, làm cho bọn họ luyện luyện đao pháp kiếm thuật, không hảo sao, người nói thể dục khóa a, kia khẳng định muốn luyện, Úc Tiểu Đàm trong mắt hiện lên một tia hơi lượng quang. Xem như tu hành khóa đời trước đi. Chờ bọn nhỏ đem thân thể tầm bổ hảo liền lập tức triển khai. Dạy bọn họ cường thân kiện thể. Cái này khóa lão sư ta cũng sớm nghĩ kỹ rồi. Chờ quý đại ca trở về. Lấy hắn kiêu uyên bác học thức. Tất nhiên có thể cho mỗi một cái hài tử đều tìm được thích xứng công pháp cùng phương pháp tu luyện đi. Dừng một chút. Úc Tiểu Đàm lại giơ lên mày. Lại nói. Lịch sử như thế nào liền không làm việc đàng hoàng. Lịch sử là rất quan trọng hảo sao. Lấy sử vì giám, mới có thể biết hưng thế. Sự vật, xã hội phát triển quy luật, đều có thể từ trong lịch sử nhìn thấy manh mối. Các người này đó chủ tiên người theo đuổi chính là quá không coi trọng lịch sử. Phàm là nhiều hấp thụ tiền nhân giáo huấn, cũng không đến mức liên tiếp thất bại 98 lệ đi. Thanh y nhân. Đột nhiên chát tâm, ta đây liền không thể giáo tu hành khóa sao? Thanh y nhân nổi giận nói. Ta tốt xấu cũng là trên đời ít có đại năng. Là quang hoa trai người sáng lập chi nhất a, người đã kêu ta đi cấp một đám hài tử kể chuyện xưa. Giáo loại này, chọc cười tử giống nhau lịch sử khóa. Úc Tiểu Đàm bĩu môi nói. Nếu không phải bởi vì ngươi là cái sống lịch sử, ta cũng sẽ không dùng ngươi a, ít nói nhảm. Có dạy, không giáo về sau không được ăn ta làm cơm Nga. Thanh y nhân cắn răng. Giáo, ta giáo, quảng cáo, cách chương.